Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, 10 binh gõ hỏi. Tiết Quý Vấn tội đao nơi tay, giết khắp tứ phương, kết trận các vương giả đều gánh không được hắn như vậy không muốn mạng chém giết. Mười mấy người liền có một nửa chết tại trong tay hắn. Đao của hắn đang vấn tội. Đao của hắn tại uống máu, ánh mắt của hắn đang nhìn hoàng thượng, dục cầu một cái minh bạch. Tiết Quý như thế dũng mãnh, đại hạ làm sao có thể không người đâu. Rốt cục có một đạt đến cao cấp vương giả cảnh giới vương giả giết ra. Người này nhìn bất quá là ngoài 30, trên thực tế đã hơn 40, nhìn tương đương địa tuổi trẻ, dáng dấp cũng xuất khí. Người mặc y phục hoa lệ, có một cây trường côn vác lên vai, mang trên mặt ngạo khí, phóng thích ra một đôi hỏa dược ngăn cản tại Tiết Quý ngay phía trước. Hộ thành chiến tướng Côn Vương Tô Yên Soái. Tiết Quý nhìn xem Tô Yên Soái tinh hồng lấy hai mắt địa quát. Người phải trả vợ ta mà mệnh tới sao? Đao thế mãnh liệt cường hãn, chém bầu trời đều nứt ra thật dài vệt lửa. Đem người đưa đi địa ngục đi gặp bọn hắn. Tô Yên Soái quăng một chút tóc cắt ngang trán quát to. Một tiếng, lóe hỏa rực, kéo lấy thật dài hỏa côn đối Tiết Quý liền làm đầu nện như điên tới. Yên côn nùng vụ, lửa này côn tựa như là bốc lên khói đặc. Đem cái này giữa không trung phía trên đều phủ lên đến mê mông một mảnh. Càng có nóng rực lực lượng tại tập quyền hướng Tiết Quý. Lực lượng tương đương mà kinh người, có thể nói là một côn kinh thiên địa, có thể trở thành hộ quốc chiến tướng người, cũng là có thể vượt cấp mà chiến cường giả, đều là trong trăm có một, có tư cách gánh cản này trách nhiệm người. Phương có thể ngồi lên vị trí này, cũng không phải phổ thông vương giả liền có thể làm. Đao côn đang không ngừng đụng chạm, trận trận kịch liệt hỏa hoa đang không ngừng vang khắp nơi. Kia cường đại vương giả khí thế, ở chỗ này tạo thành một mảnh hỏa sắc phong bạo, tại luân phiên va chạm phía dưới, Tô Yên Soái bị Tiết Quý chém liên tục bại lui, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tiết Quý. Bản soái cũng không tin bắt không được ngươi, Tô Yên Soái bị khơi dậy hỏa khí, hắn toàn thân bên trên có nồng đậm hơi khói tại nhấp nhô. Rất nhiều lực lượng bồng bềnh giữa phiến thiên địa này, tạo thành một mảnh hỏa vụ, để cho người ta không phân rõ hắn đến cùng ở phương nào. Hỏa vụ thành biển, đây là một môn mê hoặc người khác chiến kỹ, không chỉ có đốt bị thương người con mắt, từ không tưởng tượng được vị trí xuất kích, đem địch nhân diệt sát, đây là Tô Yên Soái tuyệt sát, không biết có bao nhiêu người mất mạng ở đây chiêu phía dưới. Tiết Quý đứng không nhúc nhích, Tô Yên Soái thì là xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Đối đầu của hắn vào đầu chính là một côn đánh tới. Mắt thấy một gậy này đã đến Tiết Quý đỉnh đầu thời điểm. Tiết Quý đột nhiên không thấy. Cái gì? Tô Yên Soái một côn này thất bại về sau. Vô cùng kinh ngạc kinh hô lên. Cũng tại lúc này, Tiết Quý xuất hiện ở sau lưng của hắn yếu ớt nói. Đừng quên ta là luyện khí sư. Dứt lời, hắn vấn tội đao đã là chạm tại Tô Yên Soái phía sau. Đem nó một đao chém bay rơi. Tô Yên Soái nếu không phải có phòng ngự chiến giáp ngăn cản. Một đao kia liền đem thân thể của hắn chia hai đoạn. Mặc dù như thế, hắn cũng là thụ thương không nhẹ. Kia rơi vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Tiết Quý không lại để ý Tô Yên Soái, lại một lần nữa hướng phía thành lâu phương hướng mà đi. Đáng tiếc lực cản lại một lần nữa kinh hiện. Yên Soái, ngươi cũng quá không dùng đi. Ngươi không phải nói ngươi là chúng ta tứ tướng bên trong cường đại nhất sao? Một đạo nũng nịu thanh âm vang lên, chỉ gặp một gợi cảm thiếu phụ chớp động lên một đôi trắng ngoãn huyền rực từ một cái phương hướng. Lăng không dậm chân mà tới, ngoại trừ nàng bên ngoài, mặt khác cũng xuất hiện khác hai tên cao cấp vương giả. Tần Thì Nguyệt, Ngũ Tích Lãng, Tào Kiến Quân cùng Tô Yên Soái chính là tứ đại hộ thành chiến tướng. Thực lực đều tại sàn sàn với nhau, đại biểu cho Hoàng Cung đạo thứ ba phòng tuyến. Ngũ Tích Lãng cùng Tào Kiến Quân đều là trung niên dáng vẻ. Cái trước muốn lộ ra cao lớn uy mãnh một chút, dẫn theo một thanh cự khoát đao, toàn thân cơ bắp hở ra đến, tràn đầy bá khí lực lượng. Cái sau thì là thuộc về kia một loại trầm ổn tỉnh táo lạnh hình. Cõng ở sau lưng một thanh cổ kiếm, ánh mắt hết sức bình thản, tựa hồ không có chuyện gì có thể để cho hắn nổi sóng. Ta quên Tiết Thiết Thủ là một cái rèn sắt, ta hỏa vụ đối với hắn vô dụng. Tô Yên Soái mang theo một mặt cười khổ nói, đừng nói nhảm, Hoàng thượng đang nhìn, cùng một chỗ hợp lực bắt lấy hắn đi. Ngũ Tích Lãng sâu kín nói một tiếng, cự khoát đao liền đối với Tiết Quý giết tới. Tào Kiến Quân không nói chuyện, đã là phối hợp với Ngũ Tích Lãng rút kiếm đâm ra. Trận trận kiếm hoa văng khắp nơi, Tần thì Nguyệt thì là vung lấy trường tiên, tựa như linh xa thẳng rào Tiết Quý cổ mà đi. Tới đi, ta cũng không tin cái này Tiết Thiết Thủ thật như vậy lợi hại. Tô Yên Soái quát to một tiếng, lại một lần nữa gia nhập vòng chiến ở trong. Hoàng thượng, ngươi muốn giết ta, càng xử tử vợ ta. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thế nhưng là vì sao ngươi còn muốn giết cả đồ đệ của ta cùng đồ tôn? Bọn hắn làm sai chỗ nào? Bọn hắn vì đại hạ chế tạo nhiều ít binh khí. Ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy? Tiết Quý không để ý trước mắt ba người, rút ra thứ ba thành binh vương hỏi lại, thanh âm này dập dờn tại hoàng cung trên không, người người đều rõ ràng có thể nghe, một thanh ẩn chứa huyết lệ trường thương phóng lên tận trời. Phảng phất có được vô số oan hồn tại kêu thảm, đang khóc, bọn hắn đều là Tiết Quý đồ tử đồ tôn, thay đại hạ chế tạo qua một thanh lại một thanh chiến binh. Lúc trước quân đội chiến binh, chí ít có một nửa trở lên là từ hắn xây dựng luyện binh khí xuất phẩm. Nhưng những này có công người, đều đã trở thành hoàng tuyền oan hồn. Huyết lệ thương, một thanh chảy xuống Tiết Quý tâm đầu huyết đúc thành mà thành đỉnh cấp vương binh. Hỏi một chút cầu oan kiếm, Tiết Quý có tội gì? Hắn bất quá là thả một cái mang thai man tộc nữ nhân. Làm sao lại trở thành thông đồng với địch quân bán nước rồi? Hai hỏi vấn tội đao, hắn vợ con có tội gì? Các nàng bất quá là vô tội phụ nữ trẻ em, căn bản không rõ ràng tình huống như thế nào, liền bị chém giết, chết được sao mà địa đáng thương. Tam vấn huyết lệ thương, luyện khí các trên dưới đều là có công chi thần, từng chế tạo ra nhiều ít chiến binh cung cấp đại hạ hoàng triều, lại bị liên lụy tiến vào quỷ môn quan. Bốn hỏi vô tình kích, cùng hắn Tiết Quý có huyết mạch tướng dắt người, bọn hắn đều không rõ ràng là thế nào một chuyện, liền bị vô tình chém giết, đều là nói đế hoàng nhà vô tình, chưa từng có sai. Năm hỏi phách đầu phủ, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, có oan không thể không hỏi, có tội không thể không phản. Huống chi hắn một thân có công không tội, vì sao muốn bị phán đoán đầu chi tội? Sáu hỏi độc hạt mâu, vì sao có gian thần đương đạo, khiêu khích ly gián, sự tình không phải không rõ không phân biệt, đem hắn có hết thảy đều xét nhà, ác cực người vì sao còn có thể sống chi? Bảy hỏi đoạn thiệt câu, những cái kia đầy sự tình không phải, loạn tước đầu lưỡi tiểu nhân, liền nên làm đoạn lưỡi chi hình, mà không phải muốn nghe từ nhỏ nhân chi nói, ngu ngốc vô độ, nhất nên muôn lần chết. Tám hỏi liệt cốt tiên, hắn Tiết Quý ngông nghênh đường đường, không có tại luyện khí các bị tịch thu về sau phản loạn triều đình, có thể nói là trung thành tuyệt đối, đáng tiếc đổi lấy là dốc xương nhập rất hạ tràng, sao mà địa thật đáng buồn. Chín hỏi trừ thi giản, những cái kia bị hắn giết qua man tộc người chứa chấp hắn, không có đem hắn tại chỗ diệt sát, là một phần lấy ơn báo oán đại ân, cho nên hắn sẽ không lại giết man tộc một người, dùng cái này hồi báo dưới mặt đất man tộc oan hồn. Mười hỏi hủy long truy, Tiết Quý cả đời rèn sắt mà sống, thay đại hạ lập xuống vô số công huân, chỉ là dựa vào một chùy đánh xuống hết thảy, cuối cùng liền để một chùy này hủy phương này long khí đi. Tiết Quý liền hỏi mười tội, mỗi một hỏi đều có vương giả máu nhuộm tại chỗ, rất nhiều máu tươi nhiễm tại hoàng cung phía dưới, xấu dương ánh tà dương, chiếu đỏ lên trời, long khí đều hứng chịu tới nồng đậm sát khí ảnh hưởng. Giảm bớt rất nhiều, 7749 tên vương giả ra mặt, hết thảy bị Tiết Quý 10 chui hỏi tội vương binh giết chết 26 người. Liền ngay cả tứ đại hộ thành chiến tướng, đều rơi vẫn 2 người. Cái này tình hình chiến đấu sao mà kinh thiên động địa. Thảm liệt dị thường, Tiết Quý trên người mặc có thiên binh chiến giáp, thế nhưng là trên thân cũng là nhiều chỗ tổn thương. Hai tay, hai chân, vết thương chồng chất, bạch cốt xâm xâm, nhưng hắn vẫn dựa vào một hơi, nắm lấy hủy long chùy chạy về phía kia hoàng cung thành lâu. Giết hướng hoàng thượng, hắn là chết không có gì đáng tiếc, nhưng vẫn muốn hỏi một cái minh bạch, hắn làm sai chỗ nào? Giết hắn, hoàng thượng không còn có nửa điểm bình tĩnh bộ dáng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ kinh quát. Ở bên cạnh hắn có một tên thái giám liền xông ra ngoài, mà thượng tướng La Công Minh cũng xuất thủ. Hai người này là tại bên người hoàng thượng cường đại nhất người. Thái giám là hoàng thượng thiếp thân thị vệ, cũng là tuyệt đối tâm phúc, một thân thực lực đã là lên đỉnh tạo cực, đã là một chân chính thiên cảnh cao thủ. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh chóng biết bao. La Công Minh thì là đỉnh cấp vương giả, 10 vị trí đầu lớn vương giả một trong, đã sớm công thành lui thân, là phần thiên hùng phía trước ti. Hai người đồng thời xuất thủ, diệt sát Tiết Quý ra sao nó đất vinh quang. Âm phong trào, thái giám xuất thủ chính là mang theo trận trận nồng đậm âm khí trảo kình. Bầu trời ở giữa đều có khí kình bị xé nứt rơi. Kia rủ xuống lực lượng tùy tiện ở giữa đủ để xé bỏ sơn nhạc. Tiết Quý, ngươi thu tay lại đi. La Công Minh động bên cạnh ẩn chi tâm, nhưng vẫn không thể không toàn lực diệt sát Tiết Quý. Thực lực của hắn không bằng thái giám, nhưng là kia sát phạt lực lượng lại nghiêm túc. So trước đó xuất thủ bất luận cái gì vương giả đều muốn lão đạo đáng sợ. Lý không phân biệt không rõ, đạo không phân biệt không rõ. Hoàng thượng ngươi có dám ứng tội thần sao? Tiết Quý mang theo mặt mũi tràn đầy máu tươi nhìn về phía trước giận dữ hét. Giờ phút này, chiến lực của hắn đã là tiêu hao đến 7-8 phần. Nhưng là kia cỗ hỏi tội ý chí lại là vô cùng vô tận. Chỉ có chết mới có thể tiêu diệt hắn cái này một ngụm oán khí. Tại cái này hai đại cường chiêu oanh đến thời điểm, Tiết Quý trên thân bỗng phát huy ra một loại người khác không tưởng tượng được năng lực. Chỉ gặp 10 chuôi hỏi tội binh đều là đằng không mà lên. Đồng thời đối hai cỗ lực lượng nện tới. Cầu oan kiếm cầu oan. Vấn tội đao hỏi tội. Huyết lệ thương rơi lệ. 10 chuôi chiến binh. Hết thảy thoát ly tay của hắn. Đạt đến ngự binh chi cảnh. Đây là cỡ nào hoảng sợ một màn. Khiến cho tất cả mọi người vì đó động dung. Tiết Quý là thế nào làm được? Cái này thật bất khả tư nghị, đã từng 10 vương một trong, bây giờ lại đã đạt tới ngự binh chi cảnh, liền xem như thiên cảnh cường giả đều chưa hẳn có loại năng lực này đi. Mà lại một người có thể ngự một binh cũng không tệ rồi. Hắn lại có thể đồng thời ngự động 10 binh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là cái này 10 binh giả là từ huyết lệ của hắn chế tạo. Sao? Tên phản đồ này thật sự là đáng tiếc, nếu là hắn không phản bội, ta đại hạ không lâu có thể ra một tôn thiên cảnh cường giả a. Khả năng này là trong truyền thuyết luyện binh nhập đạo, hắn là luyện khí sư, cùng mỗi một chiếc mình đúc thành binh khí huyết mạch tương liên về sau.